Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Đội quân ma tộc chỉnh tề chậm rãi nhích lại gần tường thành của Giang Nam Thành, ước chừng có 5.000 người. Từ Khổng Nhất Trần cùng với Lâm Hiểu Phong đi vào bên cạnh tường thành, nhìn đội quân phía dưới. Lâm Hiểu Phong nhìn qua lại phát hiện đội quân đó lại không phải cái gì gọi là tinh nhuệ, ngược lại là hỗn độn, đủ loại chủng tộc đều có. Hơn nữa ăn mặc cũng là thật nhếch nhác, cùng với những kỵ binh ma tộc mà trước đây Lâm Hiểu Phong đã nhìn thấy chênh lệch cực lớn. Kỵ binh là không thể dùng để công thành. Từ Khổng Nhất Trần giống như nhìn ra suy nghĩ của Lâm Hiểu Phong, ở một bên giải thích. Đội quân đó đều là thủ hạ không chính hiệu của Ma Lục, cũng là dùng để làm pháo hôi. Bất quá nếu như so sánh, những chủng tộc đó về các phương diện sức lực đều mạnh hơn nhân loại không ít. Từ Khổng Nhất Trần lớn tiếng nói. Chuẩn bị cung tiến thủ. Bên phía nhân tộc có gần 500 người lấy ra cung nỏ. Sau khi những địch nhân đó tiến vào tầm bắn, cung tiến liền bắn tán loạn xuống dưới. Những người này đứng dày đặc, cũng căn bản không cần phải nhắm chuẩn cái gì, nhắm mắt lại tùy tiện bắn một mũi tên ra ngoài là có thể bắn trúng. Mà những binh lính không chính hiệu đó cũng khởi xướng xung phong. Bên trong vực sâu hắc ám là thời đại của vũ khí lạnh. Lúc này những địch nhân đó khiêng cây thang đi vào dưới tường thành, dựng cây thang lên, liền muốn theo cây thang bỏ lên trên. Bất quá Giang Nam Thành cũng đã chuẩn bị thực đầy đủ. Ở phía trên tường thành chính là một nồi dầu nóng. Dầu sôi nóng bỏng trực tiếp đổ xuống. Tức khắc, ma tộc bị dầu sôi đổ vào khiến cho da chóc thịt bong. Tiếng kêu thảm thiết từ phía dưới tường thành truyền đến. Lưu Thiên Phi, các người xem trọng. Nếu như quân địch có cao thủ đi lên, hoặc là có người xông lên, liền đưa bọn họ giết chết. Từ Khổng Nhất Trần hạ xuống mệnh lệnh. Mười mấy người biết đạo thuật tà thuật tới lúc trước, lúc này phân phối 5 người bên này. Lưu Thiên Phi gật đầu nói, thành chủ yên tâm. Tôi cũng đi bên phía tường thành bên trái. Lâm Hiểu Phong đối với Từ Không Nhất Trần nói. Một đạo tường thành này rất dài, Lâm Hiểu Phong cùng với Từ Không Nhất Trần mỗi người ở một bên. Một khi có cao thủ tấn công đi lên là có thể lập tức đem hắn đánh rơi. Một khi bắt đầu chiến trường là máu tươi không đếm hết được. Không quá một lát, thi thể liền chất thành một tầng phía dưới tường thành. Những binh lính không chính hiệu phía dưới vẫn gào giống rung trời đi về phía trước, không hề có dấu hiệu muốn lui về phía sau. Lâm Hiểu Phong lúc này đã đi tới bên trái tường thành. Tất cả nhân loại đều đang bận rộn kháng địch. Cũng may trước đó tường thành đã được xây cao hơn. Nếu là tường thành mà Lâm Hiểu Phong đã thấy khi lần đầu tiên tới Giang Nam Thành, chỉ sợ căn bản sẽ không ngăn cản được thế công của nhiều người tiến đến như vậy. Bỗng nhiên, bên trong quân địch phía dưới, kẻ xung phong được thổi lên. Trong trận doanh của quân địch, thế nhưng xuất hiện 10 quái vật có chiều cao 5 mét. Bộ dáng của những quái vật này nhìn như tê giác, bất quá cả người nó lại có vảy. Cùng tiến bắn ở trên người bọn họ, căn bản là không lưu lại chút dấu vết nào. Không xong, là Mã Ngưu tộc. Một tướng sĩ thấy vậy, trong lòng cả kinh. Tường thành của chúng ta căn bản không chống đỡ được va chạm của chúng nó. Lâm Hiểu Phong lông mày nhăn lại. 10 Mã Ngưu này trên người tản mát ra sát khí màu đen, bao vây lấy bọn chúng, bước chân chậm rãi xung phong. Ngay từ đầu tốc độ của bọn chúng rất chậm, thế nhưng dần dần tốc độ lại càng lúc càng nhanh, giống như xe tăng lao tới. Thậm chí mặt đất gần bọn chúng cũng bởi vậy mà run rẩy. Đám người Lưu Thiên Phi sắc mặt trắng bệch. Cũng may Lưu Thiên Phi thực mau phục hồi lại tinh thần, hắn cắn chặt ra một cái. Tôi đi xuống chống đỡ. Không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong lại bắt lấy Lưu Thiên Phi. Người canh trường thật tốt trên này cho ta, nếu những địch nhân đó tấn công đi lên, liền giết chết bọn họ. Lúc này đôi tay của Lâm Hiểu Phong xuất hiện Thiên Vẫn Ma Đao cùng với Yêu Đao Phiêu Huyết. Hắn hướng tới phía dưới tường thành nhảy xuống. Đừng đi chịu chết. Lưu Thiên Phi vội vàng hô lên. Mà những binh lính nhân loại thấy vậy cũng đều nghĩ rằng như thế. Phía dưới nhiều địch nhân như vậy, tùy tiện nhảy xuống chẳng phải là tìm chết sao? Trấn Lục Hợp, Chu Bát Phương, Yêu Tả Lui, Thiên Hạ Lãng, Dòng Đào Ma Tinh Trảm. Phía dưới lại truyền đến thanh âm bạo liệt của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong tại bên trong quân đội không chính hiệu, giống như đi vào chỗ không người. Không ai có thể chống đỡ được một đao của Lâm Hiểu Phong. Những nơi mà Lâm Hiểu Phong đi qua, lưu lại máu tươi, tứ chi đứt gãy cùng với thi thể đầy đất. Thực mau, Lâm Hiểu Phong liền đi tới trước mặt một con mã nghiêu. Tốc độ của mã nghiêu này đã tăng lên. Đừng nói là nhân loại, liền tính là một bức tường thép ở trước mặt nó cũng sẽ dễ dàng bị đâm cho dập nát. Mã nghiêu này trí tuệ cũng không thấp, bất quá nó không cho rằng nhân loại trước mặt này có thể chống đỡ được chính mình. Mã nghiêu này càng ngày càng đến gần, Lâm Hiểu Phong lại là nhảy đi, cũng không có tính toán muốn cùng mã nghiêu này lấy cứng đối cứng. Liền tính là Lâm Hiểu Phong hiện giờ có tốc độ cùng lực lượng của Hồng Nhãn Cương thì muốn dễ dàng chặn lại mã nghiêu này cũng không đơn giản. Bất quá hắn lại nhảy đến trên cổ của mã nghiêu, ánh đao hiện lên. Lâm Hiểu Phong lại một lần nhảy dựng lên. Con mã nghiêu ngã quỵ ở trên mặt đất, lực lớn của nó đánh xuống ngược lại đem không ít binh lính không chính hiệu nghiền thành dập nát. Còn 9 con. Lâm Hiểu Phong thấy vậy lại thêm lo lắng. 9 con mã nghiêu khác đã xung phong lao tới, tốc độ thực mau. Mẹ nó! Lâm Hiểu Phong cắn răng vọt đi lên, liên tiếp giết chết 2 con mã nghiêu nữa. Thế nhưng vẫn là không thể theo kịp. Khoảng cách của những con mã nghiêu đó đã rất gần tường thành. Lâm Hiểu Phong lúc này cũng còn như đã cùng những mã nghiêu đó giao thủ, tâm lý minh bạch sức lực của những mã nghiêu đó tuyệt đối có thực lực phá hủy tường thành. Đến lúc đó tường thành bị bọn họ đâm sụp, kỵ binh ma tộc xuất hiện, nhân loại căn bản không đủ để bọn chúng tàn sát. Đột nhiên phía trên tường thành một đạo bạch quang lóe xuống dưới, đánh vào trên người của một con mã nghiêu trong đó. Mã nghiêu này oanh một tiếng, thế nhưng trực tiếp bị lực lượng to lớn này đâm thành dập nát. Tư Không Nhất Trần cầm trong tay một thanh trường thương màu bạc, đứng ở phía trên tường thành, múa may thương bạc trong tay. Lại là 6 đạo ánh sáng màu bạc do Tư Không Nhất Trần múa may thương bạc mà ra. Tất cả mã nghiêu toàn bộ đều đã chết. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi lực chú ý của mọi người đều tại phía trên mã nghiêu, cho nên có vài khu vực đều không cẩn thận để cho địch nhân đi lên. Trên tường thành đã xuất hiện rất nhiều tấn chuột tộc. Những con tấn chuột tộc đó có đầu chuột, thân người, bất quá phía sau còn có một cái đuôi chuột thật dài. Thân hình của tấn chuột tộc này rất linh hoạt, nhân loại bình thường căn bản không phải là đối thủ của chúng nó. Binh lính nhân loại trên tường thành nhanh chóng cầm trường đao vây công, đem những con tấn chuột tộc đó đi lên đâm chết. Bất quá phía trên tường thành, bởi vì có tấn chuột tộc khiến cho rối loạn, khiến cho phòng ngự không hề dày đặc giống như vừa rồi. Rất nhiều cây thang được dựng lên, những người này đều muốn xông lên tường thành, mà Lâm Hiểu Phong cũng bị vô số binh lính không chính hiệu vây khốn. Vừa rồi Lâm Hiểu Phong lao xuống đánh giết những mã nghiêu đó, đội quân không chính hiệu kia cũng sẽ không dễ dàng để cho Lâm Hiểu Phong bình yên trở lại phía trên tường thành. Cao thủ nhân loại bên trong Giang Nam Thành vốn là không nhiều lắm, huống chi một người có thể dễ dàng ở trong trận địa của đối phương chém giết như vậy. Lúc này nhiều người như vậy đè ép tới cũng có thể giết chết cao thủ trước mắt này. Song đao trong tay của Lâm Hiểu Phong tốc độ cực nhanh, phàm là địch nhân tới gần hắn toàn bộ bị hắn một đao chém bay đầu. Lâm Hiểu Phong trong lòng không khỏi có chút bối rối, nếu vẫn luôn bị vây khốn như vậy hắn sẽ rất khó thoát vây. Thời gian dài thể lực của mình hao hết cũng không phải là chuyện tốt gì. Hơn nữa vực sâu hắc ám đất rộng của nhiều như thế, cao thủ tuyệt đối sẽ không thiếu. Trên người của Lâm Hiểu Phong đã nhuộm đầy máu tươi, nhưng những binh lính vây khốn chung quanh hắn lại vẫn như cũ không hề buông tha mà xông lên. Những binh lính đó đều dũng mãnh không sợ chết, làm cho trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng nhìn không được chửi mẹ nó. Đàn vương bát đản này đang làm cái gì đây? Không sợ chết như vậy sao? Đây lại là đội quân không chính hiệu, vậy còn đội quân chính quy thì sẽ thế nào? Đương nhiên, cũng do Lâm Hiểu Phong không hiểu biết tình huống, không có người sẽ không sợ chết. Mặc dù là những binh lính không chính hiệu này cũng là như thế, nhưng địa vị của 3 vị bá chủ kia thật sự là quá cao. Nếu như một người lui về phía sau, tất cả người nhà của những người này đều sẽ bị ma lục tàn sát. Nếu như chết trận, người nhà của bọn họ còn có thể có rất nhiều ưu đãi. Đúng là bởi vì có điều kiện như vậy, làm cho nhóm người này không thể không lao về phía trước, cùng với Lâm Hiểu Phong liều mạng. Không đúng, phải nói là toi mạng mới đúng. Lâm Hiểu Phong đang cùng những người này chém giết, đột nhiên hắn cảm giác được không đúng, phía sau có một cỗ lạnh lẽo đánh úp lại. Hắn dựa vào trực giác hướng tới bên trái tránh né, mặc dù là bên trái có một cây trường đao đang hướng về phía hắn đâm tới. Phụt một tiếng, cây trường đao đâm vào bụng của Lâm Hiểu Phong, bất quá lại bị Lâm Hiểu Phong gắt gao bắt lấy, chỉ là đâm vào không đến 5 cm. Mà vị trí vừa rồi hắn tránh né lại có một thanh tế kiếm màu xanh lục. Lâm Hiểu Phong một chân đá văng ra hỏa đâm trúng chính mình, người này bay ra, còn nhân tiện đụng ngã vài người phía sau. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại, phía sau đứng một nam tử trung niên, cả người là áo bào màu xanh lục. Trên người nam tử trung niên có yêu khí thật nồng đậm. Yêu? Lâm Hiểu Phong nhíu mày nhìn lại, nam tử trung niên này nói: Thủ hạ của Ma Lục đại nhân, thành chủ Thanh Sa Thành, Lâm Xà. Lâm Xà nói xong liếm liếm môi: Điều gia hòa, bản lĩnh thật ra không tồi, đáng tiếc bằng không người bỏ gian tà theo chính nghĩa đến Thanh Sa Thành của ta, ta sẽ ban cho người làm phó thành chủ, nhớ thế nào? Lâm Xà chính là thống lĩnh của đội quân không chính hiệu này. Hắn không nghĩ tới vậy mà còn có nhân loại lợi hại như vậy, còn có thể ở bên trong đại quân kiên trì bất bại. Tức khắc trong lòng của hắn nổi lên ý định mời chào. Phải biết rằng liền tính là các thành chủ trong sa mạc vô tận cũng là mâu thuẫn không ít, nếu như Thanh Sa Thành của hắn có một cao thủ như vậy gia nhập, đương nhiên thực lực sẽ gia tăng không ít. Lâm Hiểu Phong hư lại một tiếng: Không có hứng thú. Lâm Xà tạm bác ra yêu khí màu xanh nhạt. Yêu quái có yêu khí màu xanh lục đã là yêu quái có trình độ tương đương hồng nhãn cường thi, ít nhất có thể cùng hồng nhãn cường thi sơ giai đánh một trận. Bất quá Lâm Hiểu Phong lại không sợ người này. Binh lính chung quanh thấy chủ tướng đã lại đây, đương nhiên đều tản ra, miễn cho ngộ thương đến mình. Lúc này lui ra phía sau cũng sẽ không bị trừng trị theo quân pháp, ngược lại xông lên nói không chừng còn sẽ bị Lâm Xà coi như quấy rối, thuận tay giết chết. Lâm Hiểu Phong không sợ Lâm Xà, Lâm Xà lên càng không sợ Lâm Hiểu Phong. Hắn trở thành thành chủ Thanh Sa Thành đã hơn 1000 năm, trong mắt hắn nhân loại đều là bé nhỏ không đáng kể. Bên trong nhân loại trừ bỏ một mình Tư Không Nhất Trần, còn ai có thể là đối thủ của hắn? Đương nhiên ít nhất Lâm Xà cho rằng là như thế. Nếu như Ma Lục ở chỗ này cũng sẽ không dễ dàng để cho Lâm Xà tùy tiện xúc động như vậy. Các người tiếp tục tiến công Giang Nam Thành, gia hỏa này giao cho ta là được. Giờ phút này Lâm Xà cầm trong tay thanh tế kiếm màu xanh lục hướng về phía của Lâm Hiểu Phong đánh tới. Khi hắn xông tới, yêu khí trên người cũng hình thành một con rắn độc màu xanh lục vờn quanh ở bên người hắn. Rắn độc màu xanh lục này cũng là mở ra mồm to như bồn máu, giống như muốn đem Lâm Hiểu Phong một ngụm cắn nuốt ăn luôn. Lâm Hiểu Phong nhìn cảnh tượng trước mắt, mở miệng thì thầm: Thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh ưu yểm ánh, vì ngã chấp cần, huyền đai tử cái, quan đái kỳ thân, sử ngã trường sinh, thiên địa đồng căn, duyên nội quỷ chú. Lâm Hiểu Phong niệm xong, tức khắc phía sau hắn xuất hiện một thanh yêu đao thật lớn do máu tươi ngưng tụ mà thành. Yêu đao vô cùng to lớn bay thẳng đến Lục Xà ở đối diện, đột nhiên chém tới. Ngay từ đầu Lâm Xà chỉ coi Lâm Hiểu Phong là cao thủ bình thường, tuy rằng có lòng mời chào nhưng thấy Lâm Hiểu Phong không đáp ứng lại cũng không có nghĩ nhiều. Hắn cũng hoàn toàn không cho rằng Lâm Hiểu Phong có thể lợi hại hơn so với chính mình. Thế nhưng khi Lâm Hiểu Phong sử dụng ra duyên nội quỷ chú, sát khí khủng bố, cảm giác tử vong kề bên, chân thật xuất hiện ở bên người hắn. Từ ngày trở thành thành chủ Thanh Sa Thành đến giờ, nghìn năm qua Lâm Xà liền chưa từng thể hội qua loại cảm giác kề bên tử vong thế này. Phanh một tiếng, yêu đao to lớn chém vào đỉnh đầu của con rắn độc màu xanh lục. Rắn độc do yêu khí màu xanh lục hình thành bị yêu đao dễ dàng xé thành mảnh nhỏ. Phanh, yêu đao đột nhiên chém vào trên người của Lâm Xà. Lâm Xà oanh một tiếng liền ngã xuống trên mặt đất. Tuy rằng hắn là yêu quái có yêu khí màu xanh lục, bản chất đã là hàng ngũ cao thủ, nhưng bất quá là màu xanh nhạt. Mà Lâm Hiểu Phong liền tính là lúc khi hắn chưa vượt qua sinh tử kiếp cũng có thể giải quyết được Lâm Xà, càng đừng nói Lâm Hiểu Phong hiện giờ đã vượt qua sinh tử kiếp. Lâm Xà nằm trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển, nghe tiếng chém giết đinh tai nhức óc ở chung quanh. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong từ từ tới bên cạnh hắn. Lâm Xà nuốt nước miếng. Ta là bộ hạ của Ma Lục đại nhân, đừng giết ta. Lần này ở Giang Nam Thành, ta bảo đảm bình an cho ngươi. Thật sự, đừng giết ta. Yêu đào đâm vào bên trong yết hầu của Lâm Xà, máu đỏ tươi từ bên trong yết hầu của Lâm Xà phun trào mà ra. Lâm Xà ngăn không được run rẩy, hắn không muốn chết. Hiện giờ làm thành chủ Thanh Sa Thành, chỉ cần không phải phản bội Ma Lục, theo lý thuyết hắn sẽ hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời. Thế nhưng không nghĩ tới hôm nay lại sẽ chết ở Giang Nam Thành. Nghĩ đến đây, thân thể của Lâm Xà không nhịn được run rẩy lên. Hắn rất muốn giãy giụa đứng lên, chỉ là càng giãy giụa mạnh, máu tươi trong cổ hắn liền chảy ra càng nhiều. Rốt cuộc dần dần Lâm Xà đã không còn động tĩnh. Những binh lính không chính hiệu ở chung quanh càng là hiện lên vẻ mặt ngây ngốc. Bọn họ ngay từ đầu cho rằng Lâm Xà tuyệt đối sẽ dễ dàng giết chết Lâm Hiểu Phong. Rốt cuộc không nói ở bên trong vực sâu hắc ám, nhưng ở trong sa mạc vô tận, Lâm Xà cũng là một nhân vật nghìn năm qua sừng sững không ngã. Không nghĩ tới hôm nay lại sẽ ở Giang Nam Thành chết ở trong tay của nhân loại này. Lâm Hiểu Phong cắt đầu của Lâm Xà giơ lên, hướng về tường thành của Giang Nam Thành chạy về. Dọc theo đường đi, người nhìn thấy đầu của Lâm Xà, không có bất luận kẻ nào dám can đảm ngăn trở Lâm Hiểu Phong. Sau khi Lâm Hiểu Phong trở lại phía trên tường thành, đứng ở chỗ cao nhất trên tường thành, giơ đầu của Lâm Xà hét lớn. Đầu chủ tướng Lâm Xà của các người ở tại đây, các người còn chưa cút đi. Một tiếng này của Lâm Hiểu Phong lại là cực kỳ ủng hộ khí thế. Phải biết rằng, thế công của những binh lính không chính hiệu đó càng ngày càng hung hãn, làm cho bên phía nhân loại rất nhiều lần đều thiếu chút nữa không chống đỡ được. Lúc này binh lính trên tường thành tất cả đều học theo Lâm Hiểu Phong cùng hét lớn lên. Hơn 5.000 binh lính kia, chỉ có một bộ phận là tận mắt nhìn thấy Lâm Hiểu Phong giết chết Lâm Xà. Những người khác cũng đều đang anh dũng tác chiến. Giờ đột nhiên thấy đầu của chủ tướng bên phía mình đều đang ở trong tay của đối phương. Thời đại vũ khí lạnh, quan trọng chính là sĩ khí. Một đội quân nếu như đã không còn sĩ khí, sức chiến đấu liền sẽ suy giảm rất lớn. Cuối cùng không biết ai bắt đầu trước, những binh lính không chính hiệu đó đều xoay người chạy thoát, để lại thi thể đầy đất. Nhìn thấy đám binh lính không chính hiệu rút đi, Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở ra. Lâm Hiểu Phong nhảy xuống tường thành tìm một vòng, lại không thể tìm được Tư Không Nhất Trần. Hắn đi vào bên cạnh Lưu Thiên Phi hỏi: Tư Không đại ca đâu? Thành chủ nghe nói bên phía Tiêu Giao Tử tình thế nguy cấp, đã đi qua hỗ trợ. Hắn bảo ngài tạm thời chỉ huy bên này tác chiến. Lưu Thiên Phi mở miệng nói. Lâm Hiểu Phong lông mày gắt gao nhăn lại, gật đầu, nhìn thoáng qua vẻ mệt mỏi của binh lính. Những binh lính này kỳ thật phía trước nào đã trải qua chiến đấu trên chiến trường, chẳng qua là đã được huấn luyện, sau đó ở trong Giang Nam Thành gìn giữ một chút trị an. Thậm chí không ít người nghe thấy tiếng kêu rung trời của những binh lính không chính hiệu bên phía ma tộc, sợ tới mức cẳng chân nhũn ra. Kiểm kê nhân số tử thương, để cho binh lính dưới tường thành đi lên thay quân, cho bọn họ xuống nghỉ ngơi đi. Lâm Hiểu Phong tìm một tướng sĩ phân phó. Tướng sĩ này đương nhiên cũng đã được Tư Không Nhất Trần dặn dò, đối với những lời mà Lâm Hiểu Phong nói đều là tin tưởng không nghi ngờ. Đương nhiên phần nhiều là bởi vì vừa rồi Lâm Hiểu Phong một mình xâm nhập vào trận địa của địch, hơn nữa còn đem đầu của chủ tướng quân địch mang về. Phần thực lực này làm cho người trên tường thành đều kính nể không thôi. Càng là thời điểm loại này, mọi người liên càng kính nể người có thực lực cao cường. Lúc này sau khi những binh lính đó nhận được tin tức đi xuống thay quân, trên mặt đều lộ ra vui mừng. Tuy rằng ở trên tường thành, nhưng tỷ lệ tử vong của bọn họ cũng không ít. Phàm là những binh lính không chính hiệu kia xông lên, liền có thể giết chết vài người. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong lâm vào lo lắng thật sâu. Đội quân không chính hiệu đã có thể mạnh như thế, càng đừng nói những đội quân tinh nhuệ kia. Một bên khác, bên trong quân doanh của Ma Lục, đương nhiên tin tức từ tiền tuyến đã truyền trở về. Ma Lục ở bên trong chủ doanh, chưa bỏ hắn, còn ngồi 6 người, đương nhiên là thành chủ của 6 thành trì khác. Một người phía dưới nhíu mày nói: Lâm Xà cũng quá vô dụng, vậy mà bị một nhân loại giết chết, còn làm quân tâm tan rã. Huống chi, nếu là Tư Không Nhất Trần ra tay còn chấp nhận được, thế nhưng lại bị những nhân loại khác giết chết. Mà một người khác lại nói: Nghe nói người giết chết Lâm Xà cầm trong tay song đao. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Ma Lục nói: Thành chủ, nghe nói lúc trước có một người cầm trong tay song đao, bị Tư Không Nhất Trần cứu đi ở trong tay ngài phải không? Những người này ở trước mặt Ma Lục đương nhiên là sẽ không thể gọi nhau là thành chủ, mà phải gọi ra tên của mình. Chỉ có Ma Lục mới có tư cách được gọi là thành chủ. Ma Lục trong tay cầm một chén rượu, hai bên còn có thị nữ mỹ mạo quạt gió cho hắn. Hai mắt của Ma Lục nheo lại. Phía trước không phải đã nhận được tình báo hay sao? Bên trong Giang Nam Thành có mười mấy cao thủ được Tư Không Nhất Trần thu nhận. Thực lực của nhóm người này, nếu có những người đó, một trận thật đúng là không thể dễ dàng đánh vào. Nói thật, lúc trước Tư Không Nhất Trần tiếp nhận đám người Lưu Thiên Phi cũng còn như vô tình tạo thành bối rối nhất định cho ba vị bá chủ. Ma Lục biết thực lực của Lâm Hiểu Phong, ít nhất cùng mình có thể đánh một trận không bại, thậm chí có thể làm mình bị thương. Mà nghe nói Tư Không Nhất Trần đồng thời tiếp nhận mười mấy người như vậy, ba vị bá chủ sở dĩ không có trực tiếp tự mình ra tay cường công, mà là để cho một đám pháo hôi đi lên, chính là bởi vì nguyên nhân này. Bọn họ còn chưa rõ Giang Nam Thành hiện giờ thực hư như thế nào. Rốt cuộc bọn họ biết đám người Lâm Hiểu Phong là từ Dương Gian tới, tình huống ở Dương Gian hiện giờ bọn họ cũng không biết. Nếu như mười mấy người này đều là nhân loại từ Dương Gian tới, hơn nữa đều có thực lực như Lâm Hiểu Phong, thậm chí trong đó có thể còn có người có thực lực như Tư Không Nhất Trần hay không, những ma tộc khác có lẽ thật sự cho rằng nhân loại trời sinh lên thấp kém. Nhưng ba vị bá chủ này đều đã từng cùng Sivu tác chiến với hoàng đế, bọn họ vì sao bị đánh trở về vực sâu hắc ám? Nhân loại là một chủng tộc cực kỳ khủng bố, dân cư chỉ cần không bị áp chế là có thể tăng trưởng rất lớn. Hơn nữa bởi vì số lượng dân cư của những nhân loại này quá mức khổng lồ, thực dễ dàng liền sẽ xuất hiện người tài có thiên phú tuyệt đỉnh, cho nên những bá chủ đó mới có thể ăn ý cùng nhau áp chế nhân tộc. Nếu là những nhân loại Dương Gian đó nhúng tay vào chuyện này, Ma Lục hơi hơi nhắm hai mắt, hít sâu một hơi, vậy thì có chút khó làm. Những thành chủ ở phía dưới nghe thế, sắc mặt đều là biến đổi. Bọn họ tốt xấu gì đều là cường giả bên trong vực sâu hắc ám, sao có thể không có nghe nói qua về Dương Gian? Thành chủ, ý của ngài là... Ánh mắt của mọi người phía dưới đều nhìn lại đây. Ma Lục suy nghĩ một hồi nói ra, nghỉ ngơi một giờ, lại mạnh mẽ công thành, chuẩn bị kỵ binh, một khi thành phá, đi vào gặp người liền giết cho ta. Ta muốn nhìn xem nhân loại tràn ngập bi thương như vậy, nếu bên trong thành có dấu cao thủ, khẳng định sẽ nhịn không được mà ra tay. Ma Lục nói, chờ thăm dò rõ ràng thực hư, ta sẽ ra tay. Kỳ thật phương pháp nhanh nhất chính là ba vị bá chủ tự mình ra tay, nhưng ba người bọn hắn đã thương nghị qua. Vạn nhất Dương Gian thật sự phái ra rất nhiều cao thủ, hơn nữa ở Giang Nam Thành thiên hạ mai phục, nói không chừng một trận chiến này sẽ lấy đi tính mạng của bọn họ. So với chính mình bị mất đi tính mạng, sự tình nhân loại có thể quật khởi, đối với bọn họ mà nói bất quá là sự tình bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Mà bên phía Giang Nam Thành, dưới tường thành do Lâm Hiểu Phong trấn thủ, binh lính đã truyền miệng nhau những sự tình phía trước của Lâm Hiểu Phong. Sự tình càng truyền càng thần kỳ. Nguyên bản là Lâm Hiểu Phong vọt vào, Lâm Xà tìm tới muốn giết chết hắn, kết quả tới trong miệng của những người này lại biến thành tường thành tùy thời sẽ bị công phá. Sau khi Lâm Hiểu Phong nhìn thấy tình huống này, liền một mình vọt vào bên trong đại quân, lao thẳng vào trận địa của quân địch, giết chết địch, đem thủ cấp dễ dàng mà trở về. Có lẽ là bởi vì sắp phát sinh chiến đấu, làm trong lòng những quân nhân đó có cảm giác vô cùng bất an. Chỉ có nói ra bên phía chính mình có cao thủ cường đại mới có thể làm cho trong lòng bọn họ an tâm một chút. Đây cũng là tâm lý của người bình thường. Nghĩ như vậy sẽ làm trong lòng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít cảm giác thoải mái hơn, an toàn hơn. Lâm Hiểu Phong buồn rầu suy nghĩ, nghiên cứu kế tiếp phải thủ thành như thế nào. Nếu quân địch cường công, nên làm như thế nào để phòng vệ. Vấn đề này đều dừng ở trên vai hắn. Lâm Hiểu Phong triệu tập tướng sĩ thủ thành tới. Tuy rằng hắn có thực lực rất mạnh, nhưng đối với thủ thành như thế nào lại không thể am hiểu bằng những tướng sĩ kia. Tuy rằng những tướng sĩ đó chưa từng chân chính ra chiến trường, nhưng từ rất nhiều năm trước, Tư Không Nhất Trần lên để cho bọn họ nghiên cứu những vấn đề làm như thế nào để phòng thủ tường thành. Cho nên đối với chuyện thủ thành này, những thứ bọn họ am hiểu thật sự không ít. Tại phía trên tường thành, tổng cộng có mười mấy tướng sĩ, đều là những quan quân chỉ huy binh lính. Lúc này, ở trong đình nhỏ trên tường thành, Lâm Hiểu Phong ngồi trên ghế, phía dưới trừ bỏ những quan quân đó, còn có những nhân loại biết đạo thuật tà thuật, mà đại biểu là Lưu Thiên Phi. Tình huống lúc này mọi người cũng đều minh bạch, lúc này bên phía ma tộc tiến công, phái tới đều là quân đội không chính hiệu. Lúc này đây, cũng chỉ là muốn thử năng lực phòng thủ của Giang Nam Thành chúng ta, đợi lát nữa thế công tới, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vừa rồi. Lâm Hiểu Phong sắc mặt xanh mét mà nói. Lúc này, một tướng lĩnh đứng lên nói. Lâm đại nhân, lúc này bên phía Truy Phong đại nhân đã gửi tới thỉnh cầu trợ giúp, làm như thế nào? Phải biết rằng hiện tại cũng chỉ có bên phía bọn họ đem ma tộc tạm thời đánh lui, người ở hai bên tường thành khác còn đang gian khổ tác chiến. Bên phía Tiêu Giao Tử còn tốt, sau khi có Tư Không Nhất Trần đi qua, tạm thời đem thế công của ma tộc giảm bớt xuống, nhưng tình huống bên phía Truy Phong lại không dễ chịu. Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại nói. Không có mệnh lệnh của Tư Không Thành Chủ, không thể điều động một binh một tốt. Nhiệm vụ hiện tại của hắn là làm như thế nào phòng thủ tường thành bên này. Liệu đợt tiến công tiếp theo của Ma Lục có chống chọi được hay không vẫn là một câu hỏi. Càng đừng nói phái binh lính đi nơi khác chi viện. Đương nhiên, phần nhiều vẫn là Lâm Hiểu Phong đối với thực lực của Truy Phong có hiểu biết nhất định. Liên tính là thành bị phá, Truy Phong cũng không đến mức chết trận. Những tướng sĩ này đương nhiên cũng hiểu không thể dễ dàng điều binh rời đi. Bất quá tiếng chém giết rung trời hai bên tường thành trực tiếp chuyển đến bên này, làm cho hắn nhìn không được muốn phái người đi qua chi viện. Đều chuẩn bị thật tốt đi, qua không bao lâu tình huống bên phía chúng ta sẽ không tốt hơn so với bọn hắn đâu. Lâm Hiểu Phong thở dài. Tuy rằng sau khi hắn cùng với những tướng sĩ đó thương nghị cũng tìm ra một số phương pháp tác chiến, về phương diện này Lâm Hiểu Phong trên cơ bản cũng chính là nghe những tướng sĩ đó nói, hắn cũng không thể nói cái gì. Thời gian dần dần trôi qua, bên trong phủ thành chủ, Hàng Chu cùng với Vương Tài đang ngồi ở bên trong phòng. Tiếng hò hét bên phía tường thành truyền khắp toàn thành. Hàng Chu ở trong phòng bước qua bước lại, có vẻ rất là bất an. Tiểu cô nương, đừng đi lại nữa, làm cho đôi mắt của ta đều hoa cả lên rồi. Vương Tài ghé vào một bên trên một cái ghế, nhìn không được nói. Hàng Chu quay đầu nhìn lại nói. Chẳng lẽ người không lo lắng cho Lâm Hiểu Phong sao? Nếu không, chúng ta đi đến chỗ tường thành nhìn xem đi. Yên tâm, tên Lâm Hiểu Phong kia có thiên tướng phù hộ, liền tính là thành phá, hắn cũng không chết được đâu. Vương Tài ghé vào trên bàn, liền nói. Còn nữa, liền tính chúng ta đi qua thì có ích lợi gì, đánh giặc cũng không phải là đùa giỡn. Hàn Trung nhịn không được, trắng mắt nhìn con chó này một cái. Này, không phải ngươi sợ chết đấy chứ? Sợ, sợ cái rắm. Đại Ma Vương Vượng Tài ta, thời điểm tung hoành trong vực sâu hắc ám, ông bà nội của tiểu nha đầu ngươi còn chưa sinh ra đâu. Vượng Tài phản bác nói. Trong mắt của Hàng Chu chuyển động, cười nói. Nếu không sợ, chúng ta đi đến trên tường thành nhìn xem náo nhiệt, đời này của ta cũng chưa nhìn thấy chiến trường. Chiến trường có cái gì đẹp? Vượng Tài lắc đầu nói. Đầu đầu cũng chỉ là xác chết. Ta nói tiểu nha đầu ngươi, đừng có nghĩ dùng lời này để khiêu khích ta. Muốn đi chiến trường liền trực tiếp nói rõ cùng ta, quanh co lòng vòng khiêu khích ta làm gì. Vượng Tài nói xong còn khinh miệt liếc mắt nhìn Hạng Chu một cái. Hạng Chu nói, vậy chúng ta cùng đi chiến trường như một chút. Vượng Tài vội vàng nói, tiểu nha đầu, ngươi cũng đừng hiểu lầm ý tứ của ta. Ý tứ của ta là mặc kệ ngươi kích động ta như thế nào, với tính tình này của ta đều không có khả năng đi chiến trường, khiêu khích ta cũng vô dụng. Vượng Tài mồm mép tuy rằng lợi hại, nhưng vừa nghe thấy tiếng hò hét rung trời ở nơi xa trên tường thành kia, tính cách của nó là tham sống sợ chết, nào chịu đi đến đó. Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng hiểu biết Vượng Tài, mới không có mang theo nó đi tới chiến trường, mà để nó lưu lại trong trường Hạng Chu. Trên thực tế cũng là biến tướng bảo hộ Vượng Tài. Hạng Chu nhị cũng được trợn trắng mắt như Vượng Tài một cái. Thì ra ngươi chính là một kẻ nhát gan. Ai ra, tiểu nha đầu, ta nói cho ngươi, nếu không phải Lâm Hiểu Phong bảo ta trông chừng ngươi, ta đã sớm lên chiến trường hăng hái tắm máu chiến đấu, cùng địch nhân chiến đấu 300 hiệp. Vượng Tài nhìn không được trợn trừng mắt nhìn Hạng Chu một cái. Ta đây không phải là vì hoàn thành nhiệm vụ mà Lâm Hiểu Phong giao cho sao? Vượng Tài tiếp tục nói. Hạng Chu nghe thấy vậy, không khỏi càng thêm khinh bỉ, liếc mắt nhìn nó một cái. Hạng Chu cũng không tiếp tục tranh cãi cùng Vượng Tài, ngược lại hỏi. Nếu ngươi nói ngươi là Đại Ma Vương, vậy trước kia ngươi có bao nhiêu lợi hại? Việc này liền nói đúng chủ đề mà Vượng Tài thích khoang lăng nhất. Hơn nữa lại là người khác hỏi chính mình, khiến cho hắn tức khắc nhiệt huyết dâng trào, nhảy đến trên bàn, lớn tiếng nói. Thật không phải là ta khoác lác, hiện tại tứ đại bá chủ này, trước kia nhìn thấy ta, sẽ là cả người phát run. Bọn họ đến nâng đỡ cho ta, ta đều ngại động tác của bọn họ không thuần phục. Nghe Vượng Tài nói chuyện, Hạng Chu nhị không được hỏi. Vậy ngươi hiện tại, tại sao lại hỗn thành bộ dáng thế này? Những lời này, đem những lời mà Vượng Tài đang muốn khoác lác nói ra, toàn bộ phải nuốt trở về. Nó không nhìn được ho khan vài tiếng. Cái gì mà nói hỗn thành bộ dáng này? Đại Ma Vương Vượng Tài ta, đây không phải là tiến vào phàm trần, sinh hoạt giống như người thường sao? Như vậy sao? Hai mắt Hạng Chu chuyển động. Vậy ngươi nếu như đứng ở trên tường thành, chẳng phải sẽ có thể đem mấy vị bá chủ kia dọa chạy? Dọa chạy? Vượng Tài cười to. Nếu là ta trước kia, ta nói cho ngươi, đừng nói dọa chạy, mấy bá chủ này hết thảy đều phải quỳ gối gọi ta là ông nội. Ta khi đó... Đột nhiên Vượng Tài nghẹn ngào đứng ở trên bàn. Ấy, nói cái rắm, ta hiện tại liền đến những ma binh nhỏ đều đánh không lại, không nói nữa. Nói xong, Vượng Tài nhảy xuống cái bàn, có vẻ tâm tình rất là suy sút. Hạng Chu ở một bên cười nói. Ngươi cũng đừng như vậy, ngươi nói xem, Lâm Hiểu Phong nhà ta đối với ngươi như thế nào? Lâm Hiểu Phong này thật đúng là không tồi. Thời điểm trước kia khi ta còn uy phong, rất nhiều người muốn kết giao cùng với ta. Hiện giờ chỉ sợ ai cũng đều có thể đến đánh ta. Ngược lại là Lâm Hiểu Phong vẫn luôn coi ta là huynh đệ. Vượng Tài nói. Hạng Chu gật đầu. Vậy không phải đúng rồi sao? Ngươi nói xem, nếu như hắn bị mấy bá chủ kia giết chết trên chiến trường, nên làm cái gì bây giờ? Đúng không? Không phải ngươi nên đi cứu hắn sao? Ta cứu hắn như thế nào? Vượng Tài lắc đầu nói. Dáng vẻ hiện giờ này của ta... Ngươi không phải nói cơ trước kia rất lợi hại sao? Nếu như ngươi lộ ra thân phận của mình, những người này không phải là bị dọa chạy sao? Đi thôi, đi đến trên chiến trường nhìn Hiểu Phong. Hạng Chu từng bước dẫn dụ Vượng Tài đi tới chiến trường. Nàng cũng không trông cậy vào Vượng Tài thật sự có thể cứu được Lâm Hiểu Phong, chỉ là muốn đến trên chiến trường cùng với Lâm Hiểu Phong. Thực lực của nàng hiện giờ cũng hoàn toàn không kém, cũng không cam lòng cứ như vậy ở tại hậu phương để cho Lâm Hiểu Phong ở tiền tuyến chém giết. Tạm thời không nói cái này, thực mau đại quân của Mã Lục lại tiến đến tường thành. Trong trận chiến trước, gần 2.000 binh lính không chính hiệu đã bị giết chết, thi thể đều đã xếp thành một tòa núi nhỏ. Lâm Hiểu Phong cho binh lính đem những thi thể đó đặt ở phía trước tường thành, chính là muốn dùng việc đó tới uy hiếp đối phương. Đương nhiên, lực uy hiếp này đối với Ma Lục mà nói khẳng định không có ảnh hưởng gì, nhưng binh lính phía dưới liền không hẳn là như vậy, khẳng định sẽ có lực ảnh hưởng nhất định. Lâm Hiểu Phong đứng ở trên tường thành, mùi thi sú, mùi máu tươi trộn lẫn vào nhau, ngửi đến thực không dễ chịu chút nào. Rất nhiều binh lính vừa mới bắt đầu ngửi được, thậm chí đã nôn mẹ ra, nhưng giờ quen rồi cũng không sao cả. Lúc này đại quân ma tộc có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, 3.000 quân nhân không chính hiệu đi trước trận, phía sau có 5.000 kỵ binh ma tộc. 5.000 kỵ binh ma tộc này mặc dù là cưỡi ở trên chiến mã, nhưng đều rất chỉnh tề, thoạt nhìn thật sự là nhất đẳng nhất tinh nhuệ. 3.000 quân không chính hiệu phía trước lại không giống như vậy, những binh lính không chính hiệu đó ngay từ đầu vốn là đã bị đánh tan, lúc này phía trước còn chồng chất thi thể như một tòa núi nhỏ thế kia, làm cho trong lòng bọn họ càng thêm khó chịu. Bọn họ đã không có tâm tư tiếp tục tác chiến, nhưng quân pháp nghiêm khắc, hơn nữa sau lưng lại là 5.000 thiết kỵ, bọn họ không có khả năng đào tẩu. Muốn đào tẩu chỉ sợ ngược lại sẽ bị những kỵ binh phía sau đánh chết. Mã Lục lúc này ngồi ở bên trong một cố kiệu xa hoa, phía dưới có 8 binh lính ma tộc nâng đỡ. Mã Lục lười biếng nằm ở bên trong cố kiệu, trong tay còn cầm trái cây ăn, thoạt nhìn giống như tới đón gió xuân. Hắn nhìn đống thi thể trước mắt, cười lạnh một chút, nhàn nhạt hạ lệnh. đem những thi thể đó thiêu đốt đi cho ta. Bên cạnh Cố Kiều đứng binh lính chuyên môn truyền đạt mệnh lệnh. Sau khi nghe được mệnh lệnh của Ma Lục, binh lính này lớn tiếng hô lên: chuẩn bị hỏa cung, thiêu đốt những thi thể đó. Vèo vèo, những mũi tên mang theo lửa bắn vào những thi thể phía trước kia. Những thi thể đó lập tức liền bị thiêu đốt. Ma Lục nhàn nhạt nói: tất cả mã ngưu tộc xuất động, hủy hoại tường thành này. Đội quân không chính hiệu xung phong, kỵ binh chuẩn bị, chờ tường thành sụp đổ liền vọt vào thành cho ta, tùy ý chém giết. Nói xong, hắn cầm một quả táo ném vào trong miệng. Thoạt nhìn hắn giống như một ông chủ lớn đi ra ngoài dạo chơi, nói ra một ít việc nhà. Sau khi binh lính đem mệnh lệnh truyền đạt, phía sau đại quân đi ra hơn 50 mã ngưu tộc. Nhiều như vậy? Lâm Hiểu Phong đứng ở trên tường thành nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cả kinh. Làm sao bây giờ? Lưu Tiên Phi cùng một tướng sĩ vừa vặn đứng ở bên người của Lâm Hiểu Phong. Lưu Tiên Phi, người có sợ chết không? Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn về phía của Lưu Tiên Phi. Lưu Tiên Phi sửng sốt, hắn không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong sẽ đột nhiên hỏi ra vấn đề này. Bất quá hắn thực mau trả lời: từ khi tôi quyết định tiến vào Giang Nam Thành, cũng đã không chuẩn bị sống sót. Lâm Hiểu Phong nhìn đội quân không chính hiệu cùng với hơn 50 mã ngưu tộc ở nơi xa xung phong lại đây, mở miệng hỏi: chúng ta có bao nhiêu kỵ binh? Tướng sĩ bên cạnh nói: 600. Mở cửa thành, 600 kỵ binh xuất động. Ta dẫn đầu, Lưu Thiên Phi, người cùng ta từng người mang 300 kỵ binh từ hai sườn xung phong, đem những mã ngưu tộc đó dùng hết khả năng giết sạch. Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng nói: không thể chần chờ, xuất động. Nói xong, Lâm Hiểu Phong cùng với Lưu Thiên Phi đi xuống bên dưới tường thành. Kỵ binh đã sớm chuẩn bị tốt. Những kỵ binh đó là chuẩn bị sau khi thành bị phá dùng để đối phó kỵ binh của ma tộc. Bất quá hiện tại, Lâm Hiểu Phong lấy một con chiến mã yêu đào xuất hiện ở trong tay. Sau khi những kỵ binh đó nghe được phải ra khỏi tường thành tác chiến, sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Những binh lính khác nhìn những kỵ binh đó đều giống như nhìn thấy người đã chết. Ta cũng là không nói lời vô nghĩa, cùng ta ra khỏi thành, nếu thành bị phá, vợ con các người còn sống được sao? Lâm Hiểu Phong lớn tiếng hô lên: nếu như sợ, liền ở lại, sẽ không bị xử trí theo quân pháp. Nói xong, hắn hướng về phía binh lính khống chế cửa thành hô lên: mở cửa thành. Cửa thành truyền đến rầm rầm tiếng vang lớn, chậm rãi mở ra. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Lưu Thiên Phi: tuy rằng quen biết không lâu, nhưng lần này đi qua, tốt xấu gì cũng là huynh đệ cùng chiến đấu trên chiến trường, nhớ tồn tại trở về. Nói xong, Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của Lưu Thiên Phi. Lưu Thiên Phi gật đầu. Tiếp theo, hai người mang theo kỵ binh xông ra ngoài. Sau khi Lâm Hiểu Phong ra khỏi thành, nhìn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua 600 kỵ binh, thế nhưng không có một người ở lại bên trong tường thành, mà là toàn bộ theo bọn họ ra khỏi thành. Lâm Hiểu Phong tức khắc cảm giác được những kỵ binh đi theo chính mình ra khỏi thành đã làm tốt chuẩn bị xả thân quên mình. Có lẽ là bởi vì vợ con của bọn họ còn ở bên trong tường thành, lại có lẽ là bởi vì bọn họ không muốn lại nhìn thấy nhân loại về sau bị ma tộc ức hiếp. Tóm lại, mọi người đều ôm tín niệm hẳn là phải chết mà ra khỏi thành. Lưu huynh đệ, sau khi tồn tại trở về, ta mời ngươi uống rượu. Lâm Hiểu Phong cưỡi trên chiến mã, lớn tiếng hướng về phía của Lưu Thiên Phi hô lên. Lưu Thiên Phi gật đầu: một lời đã định. Sau khi nói xong, một đội kỵ binh này một phân thành hai, hướng về phía hai sườn của đội quân ma tộc phóng tới. Những binh lính trên tường thành nhìn kỵ binh lao ra ngoài, trong ánh mắt tất cả đều là kính ý. Lâm Hiểu Phong mang theo 300 kỵ binh lúc này đã đi vào trước mặt một đội quân không chính hiệu. Những binh lính không chính hiệu đó tuy rằng sức lực lớn hơn không ít so với nhân loại, nhưng ưu thế của kỵ binh khi tác chiến cùng bộ binh thời điểm này liền phát huy tác dụng. Dưới tác động của ngựa, hơn nữa còn có trường thương trong tay, những binh lính không chính hiệu đó đều không có sức chiến đấu. Nơi mà hai đội kỵ binh đi qua, tất cả binh lính không chính hiệu đều là thi thể đầy đất, thương vong thảm trọng. Mã Lục ngồi ở trong kiệu nhìn xem, trên mặt lộ ra tán thưởng: không tồi, tiểu tử này rất thông minh. Nếu nhân loại vẫn luôn canh giữ ở trên tường thành chờ những mã ngưu tộc phá tường thành, 5.000 thiết kỵ xuất động, bọn họ căn bản sẽ không có lực để đánh trả. Không giống lúc này chủ động xuất kích, dùng để làm rối loạn chiến trường, đánh chết Mãng Yêu tộc. Đáng tiếc. Ma Lục khẽ lắc đầu. Làm như vậy bất quá là tạm thời giảm bớt thời gian phá thành đi mà thôi. Ma Lục nói. Đưa 2000 kỵ binh, đem hai đội kỵ binh của nhân loại này diệt sạch cho ta. Bên cố kiều của Ma Lục còn có 6 thành chủ khác đang chờ đợi. Bên trong đó có 2 thành chủ lĩnh mệnh, từng người mang theo 1000 thiết kỵ, liền phóng về phía của Lâm Hiểu Phong cùng với Lưu Thiên Phi. Thắng bại đã thực rõ. 1000 kỵ binh tinh nhuệ của ma tộc đối phó 300 kỵ binh của nhân loại. Bất luận tính như thế nào, kỵ binh bên phía của nhân loại đều không có khả năng chống lại. Sau khi Lâm Hiểu Phong phát hiện kỵ binh ma tộc vọt tới, lớn tiếng nói. Quay đầu, đến khu vực chống trải, cùng bọn họ quyết chiến. Chỉ có thể là quyết chiến, quay đầu muốn chạy về Giang Nam Thành là không có khả năng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.